Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình lạnh lùng nói, tao cho chúng mày đi chưa? Dám bỏ ngoài tai quy tắc của Chiến Long đặt ra, ngang nhiên bước vào nơi này mà được à? Chịu chết đi. Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao bốn tên võ sĩ bên cạnh người nhà họ Bạch vừa gặp Trần Bình đã hoảng hốt và sợ hãi, y như chuột nhìn thấy mèo vậy? Đặc biệt là Đồng Nghiên, vẻ kinh ngạc không ngờ đến được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của cô ta. Người đứng trước mặt Đồng Nghiên cứ hết lần này đến lần khác, mang đến cho cô ta những bất ngờ không thể nào lường trước được. Cuối cùng thì người này là ai? Anh có thật sự là anh trai của Tổng Giám Đốc Trần hay không? Ở bên phía nhà họ Bạch thì trái ngược hoàn toàn. Giờ phút này đây, sắc mặt ai nấy cũng đều tối sầm lại, xám xịt như chì. Gia đình bọn họ đã thuê bốn tên võ sĩ này nhiều năm như vậy. Thế mà đùng một cái, bọn chúng lại muốn quay đầu chạy mất. Đây đúng là một sự sỉ nhục. Mấy người hành động đi chứ, đánh gãy chân, gãy tay nó đi. Không cho nó có cơ hội luyện võ nữa. Xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm hết. Ông Bạch hét vào mặt bốn tên võ sĩ. Lúc này, bốn tên lính đánh thuê đó cũng đã dừng bước. Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, nhà nhóm ý định giết người. Bọn chúng nhanh chóng xoay người lại, bốn cặp mắt lạnh ngắt như đồng, nhìn chằm chằm Trần Bình, rồi gằn giọng nói. Có thật là, mày không thả chúng tao đi không? Vẻ mặt Trần Bình vô cùng bình tĩnh, sâu trong đôi mắt, ánh lên sự tức giận, lạnh lẽo đến rùng mình. Những điều khoản được thỏa thuận trong hiệp ước, chiến tranh biên giới chính là thứ mà trước đây anh đã từng chiến đấu cùng với những người đồng đội sống chết cò nhau, đáng yêu đó mới giành lấy được. Nó là thứ phải dùng xương máu để tạo thành. Mặc dù chỉ là 2 năm chinh chiến ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Trần Bình lại rất lớn. Không biết bây giờ những hình nhân đáng yêu đó có ổn không? Có còn ai nhớ đến những người đã chết không? Có thể, nhưng mà chúng mày phải để lại cánh tay của mình. Sau đó, từ trong này lăn ra ngoài. Mãi mãi không được bước vào đây nửa bước. Trần Bình lạnh giọng quát, ánh mắt như muốn nuốt chọn đối phương. Không thể ra tay quá đáng, nếu không sẽ làm cho nhiều người cảm thấy không vừa lòng. Hừ, ánh mắt tên lính đánh thuê da trắng cầm đầu cả bọn, lạnh như tiền, gằn giọng quát lớn. Đúng là Chiến Long rất mạnh. Nhưng mà, cái thằng bắt con này, mày đừng có quên là hiện tại chỉ có một mình mày chọi với bốn người chúng tao. Dứt lời, bốn tên võ sĩ bao vây lấy Trần Bình, khắp người toát lên hơi lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thế nhưng Trần Bình lại chẳng thèm đoái hoài tới, anh lại lùng cất tiếng. Chúng mày có thể nếm thử một chút, cũng không sao. Trong chớp mắt, toàn bộ bốn người bọn chúng đều tung ra những đòn đánh vô cùng hung hiểm. Chúng nhằm thẳng vào những điểm chết người như cổ, tim, hông của Trần Bình. Trần Bình nhìn ra được chiêu thức hung hiểm của bọn chúng. Thân thể anh khẽ di chuyển. Trong chớp mắt, anh nghiêng người đến trước mặt tên gần nhất. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang rất đỗi kinh ngạc ở đối diện. Trực tiếp đấm thẳng một phát. Bộp! Một đấm này ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trực tiếp đấm bay tên lính đánh thuê có làn da ngăm đen ra xa. Ngay sau đó, 3 tên còn lại rút từ bên hông ra đủ các loại dao găm, đâm thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình bình tĩnh, đứng yên một chỗ. Anh xoay người lấy thế, đá bay thêm 1 tên khác, tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếp đó, anh lao tới, đoạt lấy con dao găm từ trên tay tên vừa nằm xuống, phi thẳng vào 2 tên còn lại. Con dao găm sắc bén, bay vút giữa không trung, rồi cắm thẳng vào đùi 1 tên. Phốc, con dao găm đâm xuyên thủng qua đùi. Tên lính đánh thuê đó còn chưa kịp nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào thì đã quỳ sụp xuống, ôm lấy bắp đùi toàn là máu tươi rồi ngã ra đất kêu rên. Còn lại một tên cuối cùng, Trần Bình đứng dậy, dáng vẻ giống y hệt một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Đôi mắt của anh sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo đến rùng mình. Anh từ từ bước đến. Giờ phút này đây, tên lính đánh thuê có làn da trắng đó đã vô cùng hoảng sợ. Thật không ngờ sức chiến đấu của thành viên Chiến Long lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi mà đã có thể giải quyết gọn gẽ ba người anh em của mình. À, tiếng hét thất thanh, chỉ còn lại một mình. Tên da trắng liều chết xông lên, phóng tới trước mặt Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình nhanh như chớp, nghiêng người sang một bên. Anh đưa tay lên, siết chặt cổ tên đó. Tiếp theo, Trần Bình nhẹ nhàng nhấc lên rồi đùng một cái. Anh quật mạnh xuống đất. Rầm, tiếng vang đến kinh người. Tên lính đánh thuê da trắng đó bị ném liên tục xuống đất. Ngay lập tức có thể cảm thấy sự đau đớn đến thấu xương, thấu tủy từ phía sau lưng. Cảm giác đó nói như thế nào nhỉ? Nó giống như là toàn bộ sống lưng đều bị đập gãy hết cả. Đau đến mức có làm thế nào, anh ta cũng không thể đứng lên được. Chỉ trong chớp mắt, hết thảy toàn bộ đều đã kết thúc. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thật không thể tưởng tượng nổi, bốn tên võ sĩ đi theo nhà họ Bạch, vậy mà lại bị một thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa giải quyết gọn lẹ, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt kính nể và sợ hãi. Tên đó mang dáng vẻ của nhà vô địch, không ai sánh nổi. Khắp người đều toát lên sự lạnh lẽo, ngột ngạt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó thở. Quá mạnh, cứ như vậy Trần Bình nắm chặt hai tay, hai mắt ánh đỏ ngầu, nhớ về đoạn ký ức đau lòng mình từng trải qua. Một hồi sau, sự tức giận trong ánh mắt của anh mới dần dần tan biến. Áp lực trên người anh cũng đã được ổn định trở lại. Từ trước tới nay, Trần Bình chưa từng nói với ai về quãng thời gian 2 năm chiến đấu ở biên giới cả, bởi vì anh không muốn nhớ lại quá khứ đau lòng đó. Chính vì thế, anh đã rút ra khỏi Chiến Long của Tiêu Trung Quốc từ rất sớm. Sau chuyện đó, anh trở về với gia tộc, nhưng rồi lại bị ép ký thỏa thuận với Vân Tịch, rời khỏi đảo Thiên Tâm. Từ đó trở đi, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường ở Thượng Giang. Cho đến tận bây giờ, ông Bạch sẽ không ngu ngốc đến mức mà cho rằng người thanh niên đang đứng trước mặt là một người bình thường. Cặp lông mày rậm rạp của ông ta nhíu lại, mấy chục năm lăn lộn kiếm sống ở Thượng Hải mà ông ta còn chưa bao giờ biết sợ là gì. Nhưng giờ phút này đây, trong lòng ông Bạch lại có chút hoang sợ, không thể giữ lại tiền nhãi này được. Trong khi đó, thì ở phía bên này, Trần Bình đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng về phía ông Bạch. Ông Bạch bị ánh mắt sắc như dao găm ấy làm cho giật mình, lùi về đằng sau mấy bước. Cũng may là có một ông lão đứng ở phía sau đỡ lấy ông ta. Ánh mắt của tên nhãi danh này cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Ông chú, ông có xử lý được thằng nhãi danh này không? Ông Bạch nhỏ giọng hỏi. Ông lão ở bên cạnh ông ta gật đầu, từ tốn trả lời. Có thể, cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Đúng là nó có chút năng lực đấy, nhưng ở trước mặt tôi thì vẫn còn non lắm, không có gì đáng lo ngại cả. Giọng điệu của ông chú rất bình thản, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Ông Bạch nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế là ông ta chắp tay, khép nép nói với ông chú. Vậy thì làm phiền ông chú phải ra tay rồi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, số tiền đó sẽ thuộc về ông cả. Đối với người ngoài mà nói, không ai có thể biết được ông lão ở bên cạnh ông Bạch là ai. Mặc dù ở trong nhiều trường hợp quan trọng khác, ông chú này luôn ở bên cạnh ông Bạch, nhưng lại chưa từng thấy ông ta ra tay với ai hay là hé miệng nói câu nào. Thế nhưng ông Bạch lại biết rất rõ, đây là một chuyên gia danh dự được ông ta thuê từ Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền mạnh nhất Trung Quốc với cái giá cao ngất ngưỡng, là bậc thầy nhất đẳng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Ông Bạch đã từng nhìn thấy tận mắt, ông chú chỉ dùng một bàn tay chẻ đôi 8 tấm van gỗ, một chân đã gãy thân cây làm đôi, vô cùng khủng khiếp. Theo cách nói của môn đạo, đó chính là khí công. Không sai, ông chủ là người của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc, cũng là chuyên gia danh dự nhánh khí công của Hiệp hội. Theo đó, giá trị con người ông ta lên đến 50 triệu nhân dân tệ. Mấy năm qua, sở dĩ ông Bạch có thể phát triển thuận lợi, lên nhiều diều gặp gió như vậy, phần lớn đều là bởi vì có ông Chu. Nếu như không có ông Chu âm thầm giúp đỡ, giải quyết những việc mà ông Bạch không thể xử lý, thì ông ta cũng sẽ không thể sống an nhàn, vui vẻ ở Thượng Hải được. Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người có mặt ở đây, ông Chu bước ra, đứng chắp tay, dáng vẻ y như là một bậc thầy thực thụ. Ông ta phóng tầm mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Không tệ, cũng có chút tài năng đấy. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Đừng tưởng rằng mình có chút tài nghệ là có thể coi trời bằng vung. Ngang ngược, phách lối. Trên đời này, núi cao còn có núi cao hơn. Trong mắt của lão già này thì cuối cùng cậu cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Những lời ông Chu vừa nói ra giống như là lời gian dạy và chỉ bảo của bậc cha chú vậy, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nhóc con, tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ông Bạch. Ông Chu lạnh lùng nhìn Trần Bình nói. Giây phút này đây, khi nhìn thấy thái độ của ông Chu thì ông Bạch đã biết, thằng nhãi danh đó chắc chắn xong đời rồi. Có ông Chu ra tay thì không có vấn đề gì không thể giải quyết được. Một tên nhóc miệng còn hồi sữa, vẫn chưa biết như thế nào là trời cao đất dày. Bộ không biết Thượng Hải là đất của ông Bạch này sao? Tất nhiên, những người vây quanh ai cũng đang bàn tán ầm ĩ, nháo nhào cả lên. Ồ, ông già đó là ai nhỉ? Nhìn có vẻ trâu bò quá ha. Tôi tìm được rồi, là Chu Chí Học, thuộc Hội Học Võ Thuật Cổ truyền Trung Quốc, chuyên gia danh dự nhánh khí công của Hiệp hội. Cái gì cơ? Bậc thầy khí công? Giỡn hả trời? Cả đám người kích động, không ngừng bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, có người đã mở đoạn phim được đăng trên mạng, có quay lại cảnh ông Chu dùng khí công bổ đôi thân cây. Mặc dù là tư liệu có từ rất lâu rồi, nhưng hình ảnh trong đó thì vẫn làm cho người ta không khỏi chấn động. Trong chớp mắt, cả đám người nháo nhào cả lên. Ai nấy cũng đều nhìn Chu Chí Học bằng đôi mắt vô cùng sùng bái, ngưỡng mộ. Bậc thầy khí công. Trước kia cũng có một bậc thầy khí công họ Vương nổi lên như diều gặp gió, nhưng sau đó lại có kết cục khá là thảm hại. Chu Chí Học tỏ ra vô cùng tự hào và hãnh diện. Ông ta đứng chắp tay, nhìn rất có phong thái. Cũng chỉ là hư danh mà thôi, không đáng để mọi người nói đến. Ông ta ra vẻ khiêm tốn nói với mọi người. Sau khi nghe thấy những lời bàn tán này, Đồng Nghiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, tra thử những tài liệu có liên quan đến Chu Chí Học. Càng xem, cô ta càng hoảng sợ. Tiêu rồi, đây thực sự là nhân vật có trình độ võ thuật vô cùng đẳng cấp. Cái tên đó chết là cái chắc rồi. Đồng Nghiên rất lo lắng cho sự an nguy của Trần Bình. Thế là cô ta vội vàng nhảy ra, túm lấy cánh tay Trần Bình, nói. Anh mau xin lỗi đi, ông Chu không phải là nhân vật đơn giản đâu. Ông ta là chuyên gia danh dự nhánh khí công của Hiệp hội đấy. Không những thế, trên người ông ta còn mang rất nhiều danh hiệu khác nhau nữa. Chỉ riêng tên tuổi của ông ta trong Hiệp hội khí công cũng đã có thể đè chết anh rồi. Đồng Nghiên vội vã thúc giục. Cô ta đã nhìn thấy có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đều là học trò của ông ta. Mà những nhân vật này chỉ cần nói một câu, đụng một ngón tay là đủ để làm cho toàn Thượng Hải phải run sợ. Thế nhưng không giống như mọi người dự đoán, Trần Bình lại quay sang mỉm cười, trêu chọc Đồng Nghiên. Sao thế? Lo cho tôi à? Đồng Nghiên ngây người ra, cô ta chau mày liếc Trần Bình, nói. Có quỷ mới thèm lo cho anh, tôi chỉ sợ anh chôn xác ở đây thôi. Nói xong, cô ta quay người lại, mỉm cười làm ra vẻ xin lỗi, nói với ông Bạch và ông Chu. Ông Bạch, ông Chu, xin lỗi ạ, vẫn mong hai ông giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bạn của tôi nữa. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải đợi tổng giám đốc Trần của chúng tôi trở về rồi nói tiếp nhé. Lúc này ông Bạch vô cùng giận dữ, ông ta tát thẳng một bạt tai vào mặt Đồng Nghiên, quát. Cô là cái thá gì mà dám nói như vậy với tôi? Tổng giám đốc Trần của các cô nhìn thấy tôi còn phải lễ phép ra mặt đấy. Ngay lập tức, Đồng Nghiên ôm lấy mặt, rơm rớm nước mắt. Vậy xin mời ông Bạch tha cho anh ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ. Đồng Nghiên nói, sau đó ra hiệu cho Trần Bình mau chóng rời khỏi. Ông Bạch nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Ông ta giơ tay lên, chuẩn bị tát cô ta thêm một cái nữa. Thế nhưng lần này tay của ông ta còn chưa kịp chạm trúng Đồng Nghiên thì đã bị Trần Bình bóp chặt giữa không trung. Trần Bình lạnh lùng hất tay ông Bạch ra, gằn giọng quát. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây. Đánh phụ nữ, chuyện mất mặt như vậy mà ông cũng làm được à? Đồng Nghiên giật nảy mình, nhìn người con trai anh Tuấn kiên định ở trước mặt. Anh đang bảo vệ mình sao? Sâu thẳm trong trái tim của Đồng Nghiên bỗng nhiên xao động. Xong, cô ta nhanh chóng nén cảm xúc của mình lại, hạ giọng nói với Trần Bình. Ấy da, anh đừng xía vào làm gì. Chúng tôi không có quen anh, mau đi đi. Sau đó, Trần Bình đứng yên không động đậy. Anh chăm chú nhìn Đồng Nghiên. Cô rất tốt bụng, cũng giống như đám nhóc này vậy. Cô yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, không ai có thể đuổi bọn cô đi cả. Đồng Nghiên cảm động, khóe mắt rưng rưng. Cô ta dậm chân một cái, làm ra vẻ tức giận, rồi nói. Được rồi, tôi sẽ gọi Tổng Giám đốc Trần ngay. Còn bên này, ông Bạch bị Trần Bình làm cho mất hết mặt mũi. Ông ta vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt cay độc, sau đó nói với ông Chô. Ông Chô, tôi muốn thằng nhóc này tàn phế cả đời. Ông Chô gật đầu lạnh lùng nói. Nhãi danh, ông Bạch muốn cậu tàn phế thì cậu chỉ có nước tàn phế mà thôi. Muốn trách thì trách cậu không có mắt nhìn, gây hấn với người không nên đụng vào. Giọng điệu của ông Chu rất nghiêm nghị, lời vừa nói ra đã làm cho bầu không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Thế nhưng, dù cho dưới bất kỳ tình huống nào, Trần Bình vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ. Nhưng lần này, anh lại có hơi chau mày một chút. Điều này làm cho đám người ông Bạch không khỏi mừng thầm trong bụng. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết sợ rồi. Thế nhưng, ngay sau đó, Trần Bình lại nói một câu làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ổn quá đi, nếu như ông còn tiếp tục nói nhảm, coi chừng tôi lại đánh cho một trận bây giờ. Xì xào, bầu không khí trầm xuống, vẻ mặt của ông chủ cũng thay đổi, ánh mắt vô cùng tức giận. Đúng là đồ nhãi danh không biết trời cao đất dày là gì, thế mà lại dám hốn láo như vậy. Sau khi nghe Trần Bình nói câu này, hơn một nửa người có mặt ở đây đều kinh ngạc lấy tay che miệng lại, không phát ra tiếng động nào. Đám người ông Bạch lại nhếch miệng cười nhạt. Trong lòng bọn họ đã có kết luận từ lâu, thằng nhãi danh ngang ngược này chết là cái chắc rồi. Ông Chu cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài nói. Hoang tưởng thì phải trả cái giá rất lớn. Nói xong, cả người ông Chu dừng lại, toàn thân giãn ra, nhắm một đấm thẳng vào mặt Trần Bình. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, sợ không dám nhìn, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy tận mắt ông Chu dùng một đấm làm gãy nát 8 tấm ván, mà tấm nào tấm nấy cũng đều dày đến 2-3 cm. Trong chớp mắt, một đấm của ông Chu đã ở gần sát mặt Trần Bình. Một đấm vùn vụt xe gió mang theo sự thù địch lao đến. Chu Chí Học này sẽ tự tay dạy dỗ tên nhóc ngông cuồng nhà cậu. Tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là núi cao còn núi cao hơn. Thế nhưng Trần Bình lại không có chút động tĩnh nào. Anh vẫn ung dung đút tay trong túi quần, lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Anh lắc đầu chỉ nói một câu. Khí công của nhà họ Chu rơi vào tay loại người như ông cũng chỉ là làm nhục Chu Sương Bình mà thôi. Người ta là anh hùng trong giới võ thuật, hiến dâng cả cuộc đời để chiến đấu vì tổ quốc. Còn ông thì... Chu Chí Học lạnh lùng nhìn Trần Bình, vẻ mặt đầy thắc mắc. Anh sao lại biết Chu Sương Bình? Đó không phải là bác cả của ông ta sao? Đã 18 năm trôi qua, người đó là hội trưởng vinh dự có cấp bậc cao nhất trong Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Đây là sự trùng hợp sao? Đánh gãy hai cánh tay của nó đi, để cả đời này nó không thể dùng khí công được nữa. Ngay sau câu nói của Trần Bình là một giọng nói của ai đó thốt lên như sấm vàng chớp giật. Chủ Trí Học cũng không hiểu tại sao đối phương lại có thể hỗn láo đến như vậy. Trong chớp mắt, một đấm của ông ta đã kề sát bên mặt của Trần Bình. Một giây sau, ông ta ngã xuống đất rồi ngất lịm. Nhưng mà ngay vào lúc Trần Bình vừa nói xong, Từ bên trong góc tối không một ai để ý, có một bóng người lao ra nhanh như chớp. Chủ Chí Học đã cảm giác được có gì đó không an toàn sắp xảy ra. Ông ta muốn dừng tay lại, nhưng đã quá trễ. Dầm, bóng người hùng hổ đá Chủ Chí Học một phát văng ra xa. Chủ Chí Học bay lên như là đạn pháo, bắn ngược ra giữa không trung, vẽ nên một đường vòng cung rồi rơi xuống cách chỗ Trần Bình đứng mấy mét. Ngay lập tức, đám người im thin thít, không nói lên lời. Tất cả mọi người mở to mắt ra nhìn, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng xảy ra trước mắt. Đám người ông Bạch cũng kinh ngạc đến mức đứng người ra, ai nấy đều run bần bật, không dám nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông Chu thua rồi à? Đồng Nghiên đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Tổng Giám đốc Trần, cũng bị dọa đến ngây người, chỉ biết mở to hai con mắt, nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 nhé.